đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1683, chương 1683, Thánh Vực. 1. Giang Ái Kiếm rời đi đại điện về sau, Giải Tấn An liền chậm rãi tiến vào đại điện, trực tiếp tìm một chỗ ngồi, thở dài nói, không nghĩ tới thế giới biến đến cái này nhanh. Lục Châu nhìn lấy Giải Tấn An nói ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi không phải là sống được thật tốt, vì cái gì đột nhiên có này cảm khái. Giải Tấn An nói ra, ngươi thật tính toán tự mình đi tìm Minh Tâm. Hắn cũng đi qua đại vòng xoáy. Lục Châu đã không phải là lần đầu tiên nghe được đại vòng xoáy cái danh từ này, cũng chú ý tới Giải Tấn An dùng một cái cũng chữ. Đại vòng xoáy, chấm ngoặc kép, lúc đó ngươi cùng Trọng Quang Đại Đế cùng nhau đi tới đại vòng xoáy. Sau đó tu vi tiến nhanh, đăng lâm nhân loại đỉnh phong. Minh Tâm lặp lại ngươi đường đi. Lục huynh, ngươi cũng phải cẩn thận. Giải Tấn An nói. Lục Châu gật đầu nói ra. Hắn như thật mạnh hơn lão phu. Vì cái gì cho tới bây giờ không dám xuất hiện. Có lẽ hắn tại chờ một cái cơ hội. Mà cơ hội này cùng ngươi tái hiện cũng có quan hệ. Giải Tấn An nói. Lão phu kia 10 cái đồ đệ. Giải Tấn An cười ha hả nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi rất thích thu đồ đệ. Có lẽ đây đều là số mệnh đi. Nói đến đây, Giải Tấn An lời nói xoay chuyển. Nói ra, ta rất hiếu kỳ. Đại vòng xoáy đến cùng là cái gì dạng? Lục Châu khẽ lắc đầu nói. Từ xưa đến nay, có thể chân chính đến đại vòng xoáy. Lác đác không có mấy. Có thể toàn thân mà lui. Càng là vạn người không được một. Lão Phu chỉ nhớ rõ chỗ kia hỗn độn một phiến. Cái khác niên đại lâu xa. Đã nhớ không rõ. Giải Tấn An thở dài nói. Thật đúng là kỳ diệu. Chấm ngoặc kép. Những ngày này tại Ma Thiên Các qua đến như thế nào? Lục Châu hỏi. Tháng ngày nhàn nhã. Cũng là có thể hiểu được. Liền là rảnh đến nhàm chán. Giải Tấn An nói. Ma Thiên Các chính vào dùng người thời khắc. Mê vụ xâm lâm phương hướng. Có đại lượng chỗ bí ẩn cùng thái hư hung thú xuất hiện. Như thực tại rảnh đến hoảng. Đi giúp một chút, Lục Châu nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giải Tấn An nói thầm cầu nhau nói. Cảm tình vẫn là đem ta làm lao lực dùng. Đi không đi do ngươi. Lão phu cho ngươi tìm việc làm. Ngươi vẫn còn già mồm. Lục Châu nói. Vài ba câu hai người cười ha hả. Các chủ, Thiên Tông Tông chủ Nam Cung Vệ cầu kiến. Để hắn tiến đến, hai người thu hồi tiếu dung. Nam Cung Vệ bước nhanh tiến vào đại điện, cung cung kính kính hành lễ, bái kiến Cơ tiền bối. Ngồi, Nam Cung Vệ ngồi xuống, ngôn ngữ dáng vẻ đều nói không ra kích động cùng kính sợ. Lục Châu hỏi, tiền tuyến tình huống như thế nào? Từ Cơ tiền bối xuất mã, tiền tuyến tạm thời yên ổn, Thanh Long thần quân tự thân tọa trấn, những kia hung thú không chút nào dám xâm chiếm. Nam Cung Vệ nói. Giải Tấn An xen vào nói, thái hư sụp đổ là sớm muộn sự tình, những kia hung thú bị chắn tại lối ra chi chỗ cũng không phải cái biện pháp. Trời sập thời điểm, tất nhiên hội chó cùng rứt dậu, đến lúc đó cho dù là Thanh Long, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi hồng thủy mãnh thú. Nam Cung Vệ đánh giá Giải Tấn An, đồng thời không nhận ra người này, liền lễ phép hỏi, dám hỏi cái này vị là Giải Tấn An. Giải Tấn An mỉm cười nói, Giải tiền bối nói đến rất có đạo lý, những này hung thú số lượng thực tại quá to lớn, ta lo lắng, như là hải thú tại lúc này cũng cuốn vào, cửu liên địa bàn, rất khó dung nạp nhiều người như vậy loại cùng hung thú a. Nam Cung Vệ nói, Giải Tấn An cười nói, hải thú lên bờ không phải liền là nghĩ muốn cướp đoạt một ít nhân loại làm thức ăn. Nhưng chúng nó thủy chung sinh hoạt ở trong biển, sẽ không chiếm căn cứ nhân loại tài nguyên, đến mức thái hư cùng chỗ bí ẩn hung thú, như đại quy mô di chuyển, xác thực là làm người nhức đầu vấn đề. Bất quá, trời sập về sau, không nên là lần nữa thấy nhật nguyệt cùng quang minh sao? Nam Cung Vệ nghe nói, nghi hoặc khó hiểu, không có nghe hiểu hắn cái này lời nói bên trong ý tứ. Lục Châu gật đầu nói. Nói có lý, Tốt một cái lần nữa thấy nhật nguyệt cùng quang minh. Nam Cung Vệ nhịn không được nói. Giải tiền bối có ý tứ là. Giải Tấn An cười ha ha nói ra. Chỗ bí ẩn. Nam Cung Vệ nhãn tình sáng lên. Bừng tỉnh đại ngộ. Thái hư như là biến mất. 10 vạn năm qua trường kỳ tại âm u phía dưới chỗ bí ẩn liền chân chính đưa tay làm tan mây thấy. Ánh trăng. Thái hư đến từ chỗ bí ẩn. Cùng một trong dạng rộng lớn. Đại địa phân ra về sau. Sinh ra cửu liên. Sau đó đại địa phân ra quy mô không lớn. Ngược lại để chỗ bí ẩn biến đến càng mênh mông hơn. Nói một cách khác. Chỗ bí ẩn. Đủ dùng chứa được thiên hạ vạn vật. Bao gồm cửu liên. Đợi lấy cái này một ngày nhanh chút đến. Nam Cung Vệ nói. Từ mất cân bằng hiện tượng xuất hiện dùng đến. Mấy trăm năm phân tranh. Dân chúng lầm than. Ai? Giải Tấn An nói ra. Tin tưởng cái này một ngày không quá xa. Lục Châu nghĩ lên Đại Uyên hiến sự tình. Thế là lấy ra phù chỉ. Liên hệ Tư Vô Nhai. Hình ảnh bên trong. Nhìn đến Tiểu Diên Nhi. Hải Loa xuất hiện tại Tư Vô Nhai bên cạnh. Sư phụ. Tiểu Diên Nhi một mặt vui mừng làm lễ nói. Tư Vô Nhai cung kính nói. Sư phụ. Hải Loa sư muội cái này một bên đã hoàn thành đại đạo lĩnh ngộ. Sáng sớm ngày mai, ta nhóm liền hội đi tới Đại Uyên Hiến. Lục Châu gật đầu nói. Vi sư kế hoạch ngươi đã biết. Mọi việc cẩn thận, Tư Vô Nhai nói ra. Có sư phụ tự thân nhìn chằm chằm thánh điện. Tin tưởng Đại Uyên Hiến chuyến đi sẽ phi thường thuận lợi. Lục Châu nói ra. Minh Tâm là lớn nhất biến số. Vi sư nhìn chằm chằm hắn một người. Còn không đủ, còn phải cẩn thận cái khác người. Cái này điểm sư phụ cứ yên tâm đi. Thượng Trương Đại Đế đã đáp ứng đi theo đi tới. Trừ Thượng Trương Đại Đế, ta mời Bạch Đế tiền bối cùng Thanh Đế tiền bối. Có 3 vị Đại Đế làm chứng kiến. Cho dù là Tứ Đại Chí Tôn đều tại, cũng không làm gì được cửu sư muội. Tư Vô Nhai nói, Nam Cung Vệ tán thán nói. Thất tiên sinh làm sự tình, để người yên tâm. Tư Vô Nhai tiếp tục nói. Minh Tâm Đại Đế một mực án binh bất động. Thánh điện sĩ xuất động số lần rất ít. Sư phụ muốn đích thân nhìn chằm chằm Minh Tâm. Vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Lục Châu nói. Cứ yên tâm đi. Liền sợ hắn còn trốn tránh. Lục Châu hiện tại thực lực. Không dám nói nhất định có thể thắng Minh Tâm. Nhưng mà tối thiểu tự bảo vệ mình không có vấn đề. Huống hồ hắn nắm giữ ngược dòng thời gian đại quy tắc. Lục Châu hỏi. Còn có một chuyện cần thiết cẩn thận. Vi sư tại Hồng Liên bắt cách luôn. Tư Vô Nhai kinh ngạc nói. Thượng cổ còn sót lại thánh hung. Cái này đám hung thú có thể khó đối phó. Chúng nó như là xuất sơn đối phó nhân loại. Liền có chút phiền phức. Cho nên, người nhóm muốn nhanh chóng lĩnh ngộ đại đạo. Vâng, Đồ Nhi đã cùng cái khác người liên lạc. Chờ tập hợp an bài tốt kế hoạch. Liền xuất phát Đại Uyên Hiến. Được. Nói xong những này, Lục Châu bên trong đoạn hình ảnh, Lục Châu từ bậc thang đi xuống, nhìn lấy đại điện bên ngoài, là nên đi thánh điện nhìn xem. Giải Tấn An nói, hành sự cẩn thận, Nam Cung Vệ, cung nghênh cơ tiền bối. Lục Châu hóa thành hư ảnh, biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đứng tại Ma Thiên Các phù văn thông đạo bên trong. Theo lấy quang hoa lóe lên. Lục Châu xuất hiện tại chỗ bí ẩn không trung bên trong. Quan sát u ám không gian cùng dãy núi đại địa. Đã từng huy hoàng nhân gian. Hiện nay lại cực giống luyện ngục. Nghĩ lên Giải Tấn An. Thái hư sụp đổ. Lần nữa thấy nhật nguyệt quang minh. Cái này một ngày có lẽ thật không xa. Lục Châu ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn về phía nơi xa chân trời. Vẫn như cũ có đại lượng hung thú di chuyển. Lúc này chỗ bí ẩn. Nơi nào còn có cân bằng có thể nói. Đều tại nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình. Đào mệnh. Loạn cả một đoàn. Hắn không có tại chỗ bí ẩn lưu lại quá lâu. Đi qua bên trong chuyển phù văn thông đạo. Về đến Thái Hư. Thái Hư. Ánh mắt tươi đẹp. Cảnh sắc giạt giao. Cùng u ám không ánh sáng. Ẩm ướt đen nhánh chỗ bí ẩn. Hoàn toàn tương phản. Có thể hiện tại Thái Hư. Khắp nơi đều tràn ngập lấy sợ hãi. Thái hư sụp đổ, lời đồn đại đã truyền khắp cả cái thái hư. Cơ hồ tất cả tu hành người, đều tại tìm kiếm tự bảo vệ mình. tị nạn chi chỗ. Lục Châu lướt qua núi sông cùng dòng sông, đến Huyền Giặc, vừa về tới Huyền Giặc đại điện, Huyền Giặc đại đế quân liền một mặt kích động nói: "Lão sư, ngài trở về, ngài không tại, ta cũng không biết thế nào làm. Tốt xấu ngươi cũng là Huyền Giặc đế quân, chúa tể một phương, hốt hoảng như vậy làm gì? Ta có thể không hoảng hốt sao?" Thiên Khải Thượng Hạch vừa nháo qua một lần, hiện tại thiên hạ tu hành người động một chút lại đến Huyền Giặc đại điện phụ cận thị uy, yêu cầu bản đế quân cho cái thuyết pháp. Bản đế quân tổng không thể nhìn Huyền Giặc lê dân bách tính cùng thiên hạ tu hành người tiếp nhận tai nạn a. Lục Châu cau mày nói: "Người phát ngôn kế hoạch không phải cho ngươi lựa chọn." Huyền Giặc đế quân cười nói: "Ta biết rõ người phát ngôn kế hoạch, chỉ là không thấy lão sư, trong lòng ta không có lý giải, ngài chỉ cái chỗ sáng." Lục Châu mắng: "Ngươi cái này Huyền Giặc đế quân làm không? Một điểm chủ kiến không có. Ngài nếu là nguyện ý làm, ta nguyện ý thoái vị a." Huyền Giặc đế quân hai tay một mở ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu lười nhác cùng hắn tính toán, vì vậy nói: "Như vậy đi, Kim Liên địa phương còn tính rộng lớn, Thái Hư tu hành người đi hướng đến không nhiều, ngươi mang người đi Kim Liên." Huyền Giặc đế quân nghe nói mừng lớn nói: "Đa tạ lão sư." Nói xong, lại lộ ra vẻ u sầu. Có thể là có một chút người không nguyện ý. Bọn hắn sinh tại Thái Hư, sinh trưởng ở Thái Hư, cố thổ tình kết nghiêm trọng. Còn có một chút người càng ngoan cố, không đồng ý người phát ngôn kế hoạch. Phải làm sao mới ổn đây? Lục Châu nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói: "Do dự thiếu quyết đoán, lòng dạ đàn bà có thể làm không được chúa tể một phương. Có một số việc, cần phải muốn có lấy hay bỏ." Huyền Giặc đế quân trùng điệp thở dài một tiếng: "Lão sư dạy phải, lão phu người cũng đều tại Huyền Giặc, tu vi cũng không tính kém. Bọn hắn có thể tạm thời giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Cái này sự tình không thích hợp kéo đến quá lâu." Lục Châu nói. Huyền Giặc đế quân nội tâm quét ngang, nói ra: "Tốt, liền dựa theo lão sư nói làm. Lão phu còn có chuyện quan trọng tại thân, mượn ngươi thông đạo dùng một lát." Lục Châu nói: "Cái này là chuyện nhỏ, lão sư tùy tiện dùng." Huyền Giặc đế quân nghiêng người sang vị, liền dẫn đường. Thông hướng thánh vực thông đạo cũng không nhiều, thiên hạ tu hành người nghĩ muốn chạy tới thánh vực, chỉ có ba đầu đường đi. Một là thông qua thánh điện cho phép thông đạo cùng không phải pháp thông đạo. Hai là không tính giờ ở giữa giá vốn một đường chạy tới. Ba, trưởng khống phù văn đại đạo đại đế, tại chỗ mở ra thông đạo. Cái này đối tu vi yêu cầu cực cao. Thật đến cảnh giới này, hoàn toàn có tư bản sử dụng loại thứ nhất phương thức. Dưới tình huống bình thường, đều hội sử dụng loại phương pháp thứ nhất. Ma Thiên các đám người còn không biết Lục Châu trở về Huyền Giặc. Lục Châu liền từ Huyền Giặc phù văn thông đạo xuất hiện tại thánh vực bên ngoài. Trên đường đi, Huyền Giặc đế quân đi theo. Thánh vực chiếm đất rộng lớn, không thua bất luận cái gì một liên. Lục Châu cùng Huyền Giặc đế quân đồng thời nhìn lấy kia cao ngất vào mây thành tường, cùng với sừng sững vô cùng thành bên ngoài thụ mộc. Huyền Giặc đế quân cảm khái nói: "Thái Hư sơ thành lúc, thánh điện hiệu triệu thiên hạ tu hành người 3,7505. Quay quanh thánh vực xây dựng ngàn trượng cao thành tường, lại lệnh khắp thiên hạ phù văn sư, tốn thời gian 1700 năm, chế tạo danh xưng Thái Hư phòng ngự tối cường 10 vạn đạo phù văn hàng rào." Lục Châu hai mắt nở rộ lam quang, thị lực đề cao, nhìn đến thành tường kia khắp lít nha lít nhít phù văn, cùng với trên đầu thành bao phủ nồng đậm khí tức cùng lực lượng. Lão phu năm đó Thái Huyền Sơn cùng so sánh, chênh lệch như vân nê. Lục Châu nói. Huyền Giặc đế quân gật đầu phê phán nói: "Thế nhân ngu muội, chân chính xa hoa, hao người tốn của chỗ là cái này thánh vực, mà không phải Thái Huyền Sơn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.